Hacker Otaku VS, Tổng Tài, chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Tôi vẫn không làm được. Rất xin lỗi là được sao? Rất xin lỗi có thể bồi thường tổn thất của tôi sao? Vậy anh nói làm thế nào bây giờ? Tôi cho cậu một cơ hội. Ngày mai công ty chúng tôi có hoạt động thông báo tuyển dụng quy mô lớn. Sẽ có mấy ngàn người tham gia. Xác suất lựa chọn trúng tuyển hay không là chia đều. Đương nhiên tôi sẽ không tham dự vào buổi tuyển dụng đó. Cậu phải đến, nếu không đến nói lầm bầm hừ. Nhưng mà, tôi cái gì mà tôi? Ngày mai đến cho tôi. Tốt, nhưng mà tôi là hacker à. Hẳn là tôi uy hiếp anh chứ. Cậu nói cái gì, tôi đi trước, GT, cách chương.